Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1463, Sân Trường Thế Giới 3. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư bóp bóp nắm tay. Tự nhiên không thể giống trước đó xúc động như vậy. Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ ba người ra thế bối cảnh tương đương. Cường hãn. Nếu như lại giống trước đó như vậy đồng quy vu tận. Nhiệm vụ còn tính là thất bại. Này nhưng quan hệ nàng có thể hay không tiến vào pháp tắc không gian. Vì cái gì vẫn là nhiệm vụ này? Một cái không quyền không thế. Không cha không mẹ. Còn có một cái đồ đần đệ đệ. Nữ hài tử. Muốn đấu thắng tập đoàn thái tử gia Ẩu Hạo Hiên. Quân chính thế gia. Xuất sinh Mục Dạ Diệu. Còn có thực phẩm đại vương nhà Mẫn Hạo Sơ. Người ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết nàng. Không, một chữ liền có thể. Thế này chết nàng, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên cho ta liếm giày. Không thì ngươi là nghĩ. Đến một thùng nước bẩn. Ẩu Hạo Hiên giơ lên cái cằm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hướng Ẩu Hạo Hiên đi qua. Ẩu Hạo Hiên mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Đây là một cái không có thương hại thời đại. Dịch Hiểu Đông hút lấy nước mũi. Tóc của hắn bị người nắm lấy. Đầu bị ép ngửa. Ra sau. Trong miệng ngây thơ kêu tỉ tỉ. Lại một lần nữa nhìn thấy Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư trong lòng vô cùng phức tạp. Đau lòng có điểm muốn khóc. Ninh Thư nhìn Ẩu Hạo Hiên. Nhanh chóng vươn tay bắt lấy hắn cổ áo. Ta đi. Ngươi tổ tông 18 đời. Ẩu Hạo Hiên sửng sốt một chút. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, Ẩu Hạo Hiên giận tím mặt, nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền trực, tiếp bị Ninh Thư văng ra ngoài. Ninh Thư cơ bắp dùng quá sức, cơ bắp rát đau. Ẩu Hạo Hiên bị quăng ra ngoài thân thể hướng Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu đánh. Tới, Mục Dạ Diệu là quân nhân gia đình xuất sinh. Công phu không yếu, bắt lấy Ẩu Hạo Hiên. Mới không có làm Ẩu Hạo Hiên tại trước mắt bao người mất mặt. Mà Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông liền chạy. Cho ta ngăn lại nàng. Ẩu Hạo Hiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô. Chung quanh người vây xem đều nhao nhao ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư nắm chặt, nắm tay. Ai dám cản liền cho người đó một cái nắm đấm. Trải qua nhiều như vậy thế giới. Đối phó những này thiếu gia tiểu thư khí lực. Vẫn là có. Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông tay xông ra học sinh vây quanh. Cuối cùng bị Mục Dạ Diệu ngăn cản. Ninh Thư đem cao hơn chính mình một cái đầu Dịch Hiểu Đông bảo hộ ở sau lưng. Cảnh giác nhìn Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu động cổ. Cổ phát ra răng rắc thanh âm. Thẳng vào nhìn. Ninh Thư. Không nghĩ tới ngươi còn có này thân thủ. Làm sao? Hiện tại còn dám. Phản kháng. Cho ta đánh cho đến chết. Ẩu Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi. Bị một cái chuột rác rưởi đồng dạng nữ nhân cho hất ra. Cái này khiến hắn làm sao tại trong trường học này hỗn. Thú vị, thú vị. Mẫn Hạo Sơ phủi tay. Hắn vỗ tay động tác rất là phong lưu. Tiêu sái. Mẫn Hạo Sơ còn dám cười trên nỗi đau của người khác. Ẩu Hạo Hiên xanh mặt. Nói. Mẫn Hạo Sơ cười híp mắt nói ra. Đừng nóng giận nha, sủng vật không nghe lời. Một lần nữa điều giáo chính là, người không cảm thấy hiện tại càng thú vị sao? Còn dám phản kháng, lá gan mập, khúm núm muốn gì được đó sủng vật có ý gì? Mẫn Hạo Sơ có chút híp cặp mắt, đào hoa, ánh mắt một tấc theo Ninh Thư trên mặt cạo qua. Mục Dạ Diệu hướng Ninh Thư cười cười, có điểm bản lãnh, đến cùng ta so chiêu. Một chút. Mục Dạ Diệu công phu kia là cầm nã thủ cách đấu. Nhắm ngay đều là người yếu. Hại, đầu, cổ, bụng, hoặc là bẻ gãy cánh tay đùi cái gì. Mục Dạ Diệu hung tàn trình độ có thể so sánh hai người khác hai người càng. Sâu, Mục Dạ Diệu trên tay có mạng người. Ninh Thư cùng Mục Dạ Diệu rằng co. Thế giới này linh khí ít. Ninh Thư cũng chỉ có thể hấp thu hỏa dương chi lực. Trước mặt mọi người, Ninh Thư cũng không dám làm càn tu luyện. Tỉ tỉ, Dịch Hiểu Đông lôi kéo Ninh Thư quần áo. Vẻ mặt sợ hãi, sợ hãi. Còn, rất mê mang. hiển nhiên là không rõ ràng những người này vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn. Ninh Thư quay đầu trấn an nói, đệ đệ đừng sợ. Ninh Thư giật giật cổ tay, tốt lắm, khóc ngươi cũng đừng trách ta. Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông tay, hướng Mục Dạ Diệu tiến lên. Mục Dạ Diệu cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là tàn nhẫn quang mang. Hai tay, nắm tay, vận sức chờ phát động. Ninh Thư buông ra Dịch Hiểu Đông tay, sau đó tay khoác lên Dịch Hiểu Đông trên cánh tay, cả người đằng không đứng lên, một chân nặng nề mà đạp hướng về phía Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu lấy tay cánh tay cản Ninh Thư chân, nhưng là vẫn bị lực lượng gạt, ngã trên mặt đất, cánh tay đều bị chấn tê. Mục Dạ Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đối với chính mình thân thủ rất có lòng tin, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà bị một cái rác rưởi nữ cho phá. Ninh Thư cũng không có dây dưa, lôi kéo Dịch Hiểu Đông liền chạy ra trường học. Ninh Thư thẳng hướng trong nhà đi, người ủy thác Dịch Hiểu Đông cùng mình đệ đệ ở tại khu ổ chuột, hơn nữa còn là bên đống rác bên cạnh khu ổ chuột. Phòng ở rất cũ nát, trên nóc nhà còn thiếu mảnh ngói. Khó có thể tưởng tượng này phú giáp thiên hạ thành phố còn có chỗ như vậy. Có người giàu có liền có người nghèo. Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông đi vào trong nhà. Trong phòng có chút loạn, đặt vào rất nhiều rác rưởi. Đây đều là có thể bán lấy tiền rác rưởi. Một cái giường là Dịch Hiểu Đông cùng Dịch Hiểu Đông hai người gạt ra ngủ. Này hai huynh muội tình huống so Ninh Thư nghĩ còn bết bát hơn. Oa, tỷ tỷ, Dịch Hiểu Đông ngồi dưới đất khóc lên, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Ninh Thư ngồi xổm xuống vỗ nhẹ nhẹ lấy Dịch Hiểu Đông lưng. Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ Hiểu Đông, tỷ tỷ còn muốn cho Hiểu Đông làm một cái thật là tốt đẹp lớn triển lãm tranh. Ninh Thư tìm giấy lộn xoa xoa Dịch Hiểu Đông nước mắt trên mặt nước mũi. Thật, Dịch Hiểu Đông nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Là thật, cho nên có tỷ tỷ ở bên người, không cần sợ. Ninh Thư chuẩn bị làm điểm cơm ăn. Phòng ở bên ngoài có một cái ngoài trời. Phòng bếp chính là dùng tấm gạch lũy thành lò. Phía trên có một cái nồi. Ninh Thư từ trong nhà tìm một chút mét, còn có một ít định hư thối lá rau. Đem lá rau cùng mét cùng nhau nấu, để điểm dầu vừng cùng muối ăn, hương vị cũng coi như có thể. Ninh Thư cho Dịch Hiểu Đông thịnh làm một chút, chính mình ăn hiếm một chút. Dịch Hiểu Đông trí lực chỉ có 5-6 tuổi, phương thức tư duy cũng là tiểu hài tử, không có nhân sinh quan, không có thế giới quan, nhưng là sân trường bạo lực cùng sao sao, đủ để cho Dịch Hiểu Đông trong lòng lưu lại ám ảnh sao. Đối với hắn tâm lý tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thương. Cứ vậy rời đi cái kia học viện quý tộc cũng tốt. Cái kia vốn là liền không nên là Dịch Hiểu Đông cùng Dịch Hiểu Đông ngốc địa phương. Cấp độ khác biệt. Lại nói, trước đó nàng những cái kia cử động, Ẩu Hạo Hiên, Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Dịch Hiểu Đông rốt cuộc bị kinh sợ dọa, buổi tối lúc khởi sướng sốt cao. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh tu luyện, nghe được Dịch Hiểu Đông khó chịu hừ hừ, sờ lên Dịch Hiểu Đông mặt, nóng hổi cuồn cuộn canh. Sau càng là sốt đến nói mê sảng, vẫn luôn hô hào tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ninh Thư nhanh lên lấy ra trước đó đổi thuốc, cũng may nàng trước đó chuẩn bị thuốc, đem dược phẩm ép nhỏ, hòa với nước cho Dịch Hiểu Đông uống hết. Sau, Ninh Thư lại tìm một khối gừng, tại Dịch Hiểu Đông huyệt vị thượng xoa xoa. Dịch Hiểu Đông là dọa đến kinh ngạc hồn. Ninh Thư một bên dỗ dành hắn, đừng nhìn Dịch Hiểu Đông lớn lên so nàng đều cao, nhưng chính là một hài tử. Hết chương.